Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, bán độ, du trung, cánh đồng vịnh sân thể dục. Đây là mới Trung Quốc người thứ nhất ngoại hạng sân thể dục. Năm đó do Hạ Soái tự mình chủ trì tu kiến, sân thể dục phía Tây còn có tòa tháp nhảy dù, xây dựng vào toàn dân thời kỳ kháng chiến. Chuyên môn dùng cho phi công cùng hàng không bộ đội nhảy dù huấn luyện tháp nhảy dù đã bị xác định vì văn vật, về sau Sơn Thành Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước muốn rời xây. Văn vật cục trực tiếp cự tuyệt đã được duyệt, chỉ có thể đối với tháp nhảy dù tiến hành tại chỗ chữa trị gia cố. Nơi đây là Sơn Thành Long Hâm đội sân nhà, cũng tức về sau Lực Phàm đội. Hôm nay Hỷ Phong đội sân khách giao đấu Long Hâm đội. Toàn trường hơn 4 vạn người xem đẩy lấy mặt trời đến đây xem thi đấu. 90% đã ngoài đều thuộc về Long Hâm đội bản thổ người mê bóng. Trong phòng thay quần áo, Hỷ Phong huấn luyện viên Trương Quý đến vỗ tay cười nói: "Mọi người hôm nay hảo hảo đá, chủ tịch tự mình đến xem bóng rồi, còn mang đến không ít lão bản bằng hữu. Ngàn vạn đừng cho chủ tịch mất mặt. Yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta nhất định không biết mất mặt." Năm ấy 19 tuổi tiểu tướng Trịnh Chí cợt nhả nói. Tiền vệ Bành Vệ Quân dẫn theo quần nói: "Hôm nay khẳng định đem Long Hâm làm gục xuống." Lão tướng Khâu Mù Lòa cũng nói: "Nếu là chủ tịch tự mình đến xem bóng, ta hôm nay chạy chân mềm cũng muốn đá đi vào mấy cái." Lão Khâu, ngươi không chạy cũng chân mềm, bình thường ít đi tìm tiểu thư, lớn tuổi, kiềm chế điểm a hát, Tôn Hiểu Đông phải đi cuối năm chuyển nhượng đến Hỷ Phong. Tựa hồ cùng Khâu Mù Lòa quan hệ rất tốt, tiện cười ở đàng kia khai mở màu vàng vui đùa. Khâu Mù Lòa giận dữ: "Lão tử không có tìm tiểu thư." Ha ha ha ha, mọi người cười to. Phòng thay quần áo hào khí trở nên khoái hoạt, bắt đầu đứng dậy. Nhưng ở tiếng cười kia ở bên trong, có mấy người biểu lộ hơi lộ ra cổ quái. Trợ lý huấn luyện viên Bành Dương hỏi: "Huấn luyện viên, chủ tịch muốn tới xem bóng tin tức, như thế nào không còn sớm điểm thông chi a hát? Tạm thời quyết định hay sao?" Huấn luyện viên Trương Quý đến nói: "Trần Tổng mấy ngày hôm trước tựu nói với ta. Ta nhất thời đem quên đi." "Không sao cả, chúng ta bình thường gian khổ huấn luyện, còn sợ chủ tịch làm đột nhiên tập kích. Mọi người cứ theo lẽ thường biểu hiện là được. Phải đánh thế nào tựu như thế nào đánh." "Đúng, phải đánh thế nào tựu như thế nào đánh. Mọi người cố gắng lên. Ta đi trước WC toilet." Bành Dương gượng cười rời đi. Trong phòng thay quần áo có mấy cái cầu thủ hai mặt nhìn nhau, lại sợ biểu hiện ra dị thường bị phát hiện, chỉ có thể lựa chọn yên lặng xuyên thẳng mặc vào quần áo chơi bóng. Trợ lý huấn luyện viên Bành Dương trốn đến trong nhà vệ sinh, dùng di động gầy thông điện thoại, đè nặng thanh âm nói: "Tôn Tổng, chủ tịch đột nhiên đến xem cầu rồi, nên làm thế nào mới tốt a hát? Chủ tịch tự mình đi xem bóng." Trong điện thoại một tiếng thét kinh hãi, trầm mặc hơn 10 giây mới nói: "Đừng bị đá quá giả. Nên hợp lại hay là muốn hợp lại, ta cùng Long Hâm đội Lý Tổng liên lạc thoáng một tí, làm cho bọn họ hậu vệ cũng phóng nhường. Ngươi nhớ kỹ cho ta hai điểm. Thứ nhất, phải là điểm số lớn chấm dứt trận đấu. Thứ hai, chúng ta nhất định phải thua trận." "Tốt, ta nữa làm an bài." Bành Dương cảm thấy áp lực núi lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Long Hâm đội phòng thay quần áo, trợ lý huấn luyện viên đem mấy cái cầu thủ lặng lẽ gọi vào bên người. "Đừng chằm chằm đắc thật chặt, lại để cho Hỷ Phong dẫn bàn. Sẽ không thua, bọn hắn hậu vệ cũng muốn nhường. Chúng ta dẫn bàn càng nhiều càng tốt." Tại toàn trường người mê bóng nhiệt tình trong khi chờ đợi. Trận đấu này đã muốn đã định kết cục. Thậm chí song phương huấn luyện viên đều không biết chút nào. Dưới bình thường tình huống, đánh bán độ khẳng định sớm thông chi huấn luyện viên. Đáng tiếc lần này song phương huấn luyện viên đều là tử đầu óc. Vì vậy song phương câu lạc bộ cao tầng, tựu sâu chuỗi trợ lý huấn luyện viên, lại mua được mấy cái cầu thủ dở trò. Trong lịch sử, năm nay Long Hâm đội nhường khiến cho sóng to gió lớn. Tình huống cụ thể như sau. Liên kết sắp lúc kết thúc, Long Hâm đội điểm tích lũy rất cao, không tồn tại giáng cấp khả năng, nhưng cũng vô pháp đánh tiến trước top 3. Vì vậy, đội bóng cao tầng cùng trợ lý huấn luyện viên tự liên hợp cầu thủ nhường, lại để cho nóng lòng trụ hạng sư tử biển đội tuyệt địa lật bàn, cũng làm cho điểm tích lũy tiếp cận Hoa Đô Tùng Nhật đội chịu khổ giáng cấp. Mà Long Hâm đội huấn luyện viên Lý Trương Thù một phân tiền không có cầm. Về sau mỗi khi phóng viên nói tới bán độ, hắn sẽ nói, ta chỉ biết là một hồi bán độ, năm 1999, đối với sư tử biển. Hôm nay trận này bán độ, cùng trụ hạng không quan hệ, thuần túy là vì cá độ bóng đá thu lợi. Long Hâm đội trước kia là Giang Thành đội ngũ, trường kỳ trà trộn tại Giáp B liên kết, về sau thổ hào tiếp nhận, mua được không ít cao cấp cầu thủ, một hơi xông vào Giáp A, Sơn Thành thiết vì thành phố trực thuộc Trung ương về sau. Vì tăng lên thành thị hình tượng, sẽ đem cái này chi đội bóng mời tới, nhưng Long Hâm đội thực lực cũng không thế nào cường, năm trước cho đến một vòng cuối cùng mới miễn cưỡng trụ hạng. Nhưng lại có đánh bán độ hiểm nghi năm trước Giáp A liên kết đặc biệt quá tà dị. Theo đệ 6 tên đến đệ 12 tên điểm tích lũy chỉ kém 2 điểm. Mà một vòng cuối cùng trận đấu điểm số, hãy cùng sớm thương lượng coi như xinh xinh đem không có tiền 8-1 đội cùng Thái Dương Thần đội cho làm xuống cấp. Hiện tại Hỷ Phong đội rõ ràng mạnh hơn Long Hâm đội. Cá độ bóng đá đại bộ phận đều mua Hỷ Phong đội thắng. Chỉ cần Hỷ Phong điểm số lớn thua trận, đánh bạc bàn nhà cái tựu lợi nhuận lật ra. Tham dự đánh bán độ chẳng những có thể cầm tiền trà nước, còn có thể thừa cơ lặng lẽ cá độ bóng đá kiếm tiền. Hơn nữa, do vì Long Hâm đội sân nhà, chỉ cần diễn đắc không quá phận, thắng cũng tựa hồ thuộc về tình huống bình thường. Còn có thể nịnh nọt Sơn Thành bên này fan bóng đá. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Tống Duy Dương mang theo bằng hữu đến xem cầu. Thính phòng hàng phía trước, ngoại trừ Tào Đức Vượng vừa mới thu mua công ty đầu tư bên ngoài công ty cổ phần, phải chạy trở về xử lý công tác bên ngoài, Kim Ngưu hội thành viên khác đều đến xem cầu. Chừng 2 năm nữa, Lý Tô Phúc thậm chí hội tiếp bàn Thái Dương Thần đội, đem đổi tên là May Mắn đội. Ngay tại hắn mua xuống đội bóng năm đó, tại trùng kích Giáp A liên kết khẩn yếu quan đầu, song phương hai kịch liệt ác chiến thời điểm, trọng tài đột nhiên phán định đối thủ Việt Vị dẫn bàn hữu hiệu. May Mắn đội toàn thể cầu thủ tại chỗ kháng nghị. Ngoại viện tức giận đến quơ trăm nguyên tiền mặt chào phúng trọng tài thu tiền đen. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chính thức nghiêu bức chính là Liên đoàn bóng đá tự mình kết cục kéo vắng khung. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chế tạo giả tài liệu, cũng tận lực cung cấp cho truyền thông, nói May Mắn đội ngoại viện đem tiền nhét vào trọng tài trong túi áo. Còn nói May Mắn đội thủ thành dẫn đầu chỉ trích trọng tài. Những nội dung này tất cả đều là nói bừa. Lý Tô Phúc dưới sự giận dữ, tuyên bố rời khỏi Trung Quốc giới đá banh, gồm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cho cáo thượng tòa án. Hắn nói, Trung Quốc bóng đá quá hắc ám, không có một hồi chân thật trận đấu, toàn thể người mê bóng đều ở bị lừa. Nhìn xem trọng tài lái xe, ở phòng ở, bình thường tiêu phí, lại cùng bọn họ thu vào so sánh với, điều này chẳng lẽ còn muốn chứng cớ sao? Chúng ta sân khách đánh chúng xa đội trước kia, ngoại viện đồ mục tầng nhận được một cái nặc danh điện thoại, yêu cầu hắn tại trong trận đấu nhường, cũng hứa hẹn cho hắn 35 vạn nguyên, ta lúc ấy tự ở bên cạnh hắn. Năm đó Trung Quốc bóng đá, chính là như vậy đi tong, giờ này khắc này, Tống Duy Dương còn cười cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm. Gần kề mở màn 7 phút, Hỷ Phong đội tự dẫn đầu phá cửa đạt được. Hiện trường Sơn Thành người mê bóng hư tiếng nổ lớn. Tống Duy Dương cao hứng được rất tốt lập vỗ tay. 12 phút đồng hồ về sau, Long Hâm đội một cái truyền dài phản kích. Ba gã Hỷ Phong hậu vệ hãy cùng đánh cho thuốc kích thích đồng dạng. Đồng thời chạy tới phòng thủ đối phương dẫn bóng cầu thủ. Lộ ra cực lớn phòng thủ không đương. Long Hâm đội một cước truyền ở bên trong. Trực tiếp hình thành đơn đao. Dễ dàng đem cầu đá đi vào. Điểm số san đều tỷ số. Toàn trường người mê bóng hoan hô. Tống Duy Dương cùng Trần Đào lại nhíu mày. Cái này đánh là cái gì quỷ? Hỷ Phong đội huấn luyện viên Trương Quý đến đã muốn giận điên lên. Nhảy dựng lên chửi ầm lên. Cho đến trận đấu 26 phút đồng hồ cùng 37 phút đồng hồ. Long Hâm đội lần nữa quỷ dị dẫn bàn. Lại để cho Trương Quý đến căng thẳng trong lòng. Nghĩ thầm, không phải là nhà mình cầu thủ bị người đón mua à? Nhưng hiện trường đánh cho vô cùng kịch liệt. Hỷ Phong đội rất nhanh lại hòa nhau một phần. Tựa hồ tất cả mọi người tại đem hết toàn lực. Chỉ có điều bị sân nhà người mê bóng cho cả được mất lầm khá nhiều mà thôi. Trên nửa sân chấm dứt, Hỷ Phong bị đối phương bị đánh cái 2-3. Hiệp đấu sau càng thêm kịch liệt. Long Hâm tiến một cầu. Hỷ Phong rất nhanh cũng tiến một cầu. Mắt thấy muốn truy bình, nhưng chỉ có truy bất bình. Hỷ Phong đội vài tên chủ lực giết mắt đỏ rồi. Đặc biệt là Trịnh Chí. Hắn trước kia tại đội thanh niên vì thi đấu. Năm trước chính thức lên sân khấu đánh giáp A. Hỷ Phong đội là hắn gia nhập người thứ nhất chức nghiệp câu lạc bộ. Hắn mới 19 tuổi mà thôi. Tiền đồ rộng lớn, thầm nghĩ dốc sức liều mạng đánh ra danh khí. Loại người này không có khả năng bị bắt mua. Ngay tại Hỷ Phong đội tiền đạo liều mạng đem điểm số san đều tỷ số hậu. Long Hâm đội phòng thủ tăng mạnh vài cấp. Hơn nữa điên cuồng đánh phòng thủ phản kích. Hỷ Phong phòng thủ áp lực cực lớn. Trịnh Chí đánh đúng là hậu vệ. Hắn trái chạy phải đột. Tiếc rằng bên người hậu vệ đội viên bị mua được hai cái. Có một đã muốn thay cho sân. Chuyền bóng các loại rơi vào tay đối phương dưới chân. Cuối cùng nhất điểm số. Dĩ nhiên là 4-6. Hỷ Phong thua rất khó coi. Tống Duy Dương sắc mặt càng khó xem. Không nói một lời tựu cách sân. Trần Đào Tắc chính là mặt âm trầm đi tìm huấn luyện viên. Chuyện gì xảy ra? Trần Đào ngữ khí lạnh như băng nói. Trương Quý mà nói. Chúng ta cầu thủ khả năng bị đón mua. Ta có thể xác định thì có 5 cái. 3 cái hậu vệ. 1 cái giữa trận. Còn có 1 biên. Trần Đào nói, toàn bộ phản hồi câu lạc bộ, giao cho cảnh sát nghiêm túc điều tra. Có một tính toán một cái, ta muốn bọn hắn ngồi tù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.